Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Đạo tặc diệt. Không gian giới chỉ, hai bên núi non trùng điệp, trung gian chỉ có một cái hẻm núi xuyên qua mà qua. Một đám quần áo lam lũ kẻ cướp vắt ngang ở giữa thung lũng. Ngăn trận giữa thung lũng đại đạo, bọn cường đạo xuyên rách rách dưới dưới, nhanh nhẹn một đám người ô hợp, giờ khắc này đều quay chung quanh ở một chiếc ma pháp xe bắn tên chu vi. Hưng phấn nhìn lơ lửng ở giữa không trung ma pháp phi thảm. Cha cha, ma pháp phi thảm, lần này con mồi nhất định dòng dõi không ít. Một tấm ma pháp phi thảm liền giá trị 3 vạn kim tệ, bù đắp được một loại nhỏ đội buôn. Kha kha, gần nhất cá lớn rất nhiều a. Một ngày tiền thu bù đắp được bình thường mấy tháng. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua đường tài. Chúng tiểu nhân tiếp tục phóng ra bạo lực lôi nỏ, đem ma pháp phi thảm cho lão tử đánh xuống. Một tên cưỡi bước trên mây ngựa chiến thú, khuôn mặt dữ tợn độc nhãn kẻ cướp quơ trong tay cự kiếm, lớn tiếng thét to ra lệnh, chính là Độc Lang kẻ cướp đoàn thủ lĩnh Độc Lang. Tuân mệnh, thủ lĩnh. Bọn cường đạo hoan hô một tiếng, kéo động ma pháp xe bắn tên, lôi quang chói mắt bùng lên, lại một cái dài 2-3 mét ánh chớp trường mâu kích bắn mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào ma pháp phi thảm. Ma pháp phi thảm, hừ hừ, thủ lĩnh Độc Lang liếm môi một cái, độc nhãn bên trong lộ ra một vệt hung tàn, hy vọng hôm nay con mồi không nên để cho lão tử thất vọng. Lại tới nữa rồi, làm sao bây giờ A Mông Lôi ca? Nhìn bay nhanh mà tới ánh chớp trường mâu, ước sắt ba người sợ đến hoa dung thất sắc, sợ hãi gần chết, nếu như bị cây này trường mâu bắn trúng, cho dù may mắn không bị trường mâu đâm chết, cũng sẽ từ nơi này sao cao địa phương ngã xuống, tan xương nát thịt, như thế muốn chết không nơi táng thân. Kẻ cướp, Mông Lôi đứng ngạo nghễ với ma pháp phi thảm bên trên. Tiện tay một chiêu, một đạo lóng lánh hào quang óng ánh lôi điện vòng bảo vệ lặng yên xuất hiện, đem ma pháp phi thảm bao phủ ở bên trong. Oanh, lôi điện trường mâu tầng tầng oanh kích ở lôi điện vòng bảo vệ trên. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, lôi điện vòng bảo vệ kịch liệt bắt đầu dập dờn, tựa hồ có dấu hiệu hỏng mất. Nhưng quỷ dị là, lôi điện vòng bảo vệ chung quy cứng chắc đi, lôi điện trường mâu năng lượng dần dần được tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng ngừng lại, cái gì? Dĩ nhiên chặn lại rồi. Thủ lĩnh Độc Lang giật nảy cả mình, bạo lực lôi nỏ uy lực kinh người, đủ để chính diện bắn giết cấp 5 cường giả, mà bây giờ lại không có thể xuyên thủng tầng kia lôi điện vòng bảo vệ. Chẳng lẽ nói, tầng kia vòng bảo vệ là cấp 5 bên trên ma pháp vòng bảo vệ? Thuấn phát ngũ cấp ma pháp. Đáng chết, con mồi rất có thể là cửu cấp đại ma đạo sư. Độc Lang hoàn toàn biến sắc. Lùi lại, mau bỏ đi lùi. Nói xong, hắn đánh mạnh ngồi xuống bước trên mây ngựa chiến, lẻn đến bạo lực lôi nỏ trước mặt. Đem bộ này uy lực kinh người lôi nỏ cất đi, sau đó cưỡi mã lao nhanh, chỉ lo chậm một bước. Thủ lĩnh đây là sao giọt? Nhìn thấy đột nhiên trốn bán sống bán chết thủ lĩnh, một đám kẻ cướp một mặt mộng bức. Hảo đoan đoan, thủ lĩnh làm gì muốn lùi dặm? Một đám thùng cơm, lập tức lui lại. Độc Lang giận dữ hét, hiên ngang. Bọn cường đạo lúc này mới bắt đầu lui lại, nhưng mà lúc này đã muộn. Ong ong ong, chu vi mấy trăm mét bên trong hệ sét nguyên tố nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt tạo thành 10 điều chiều cao 30 nhiều thước lôi mãng, lôi điện vảy rạng người rực rỡ, thân hình khổng lồ trông rất sống động, trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Đáng chết, cảm thụ lấy trên bầu trời khủng bố uy thế. Độc Lang mí mắt kinh hoàng, trong lòng tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng. Lục cấp ma pháp, đây tuyệt đối là lục cấp ma pháp uy thế. Thuấn phát lục cấp ma pháp. Trời à, ta đến cùng đắc tội rồi người nào? Lôi xà loạn vũ, rơi, 10 điều lôi mãng gào thét gầm thét lên từ trên trời giáng xuống. Một con va vào đại địa bên trong, sau đó ầm ầm nổ tung. Lượng lớn hệ sét nguyên tố điên cuồng bạo động, bao phủ chu vi hơn trăm thước. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Bọn cường đạo hoặc là hóa thành than cốc, hoặc là tan thành mây khói, hoặc là trưng thành khí thể. Tử trạng thê thảm, vô cùng thê thảm. Trời à, Độc Lang quay đầu lại thấy cảnh này, càng thêm kinh hãi gần chết. Rút ra dao găm mạnh mẽ đâm vào bước trên mây ngựa chiến cái mông trên. Bước trên mây ngựa chiến kêu thảm một tiếng, liều mạng lao nhanh, tốc độ tăng vọt. Bực này cường giả, dĩ nhiên cưỡi ma pháp phi thảm. Đây không phải bắt nạt người sao? Độc Lang vừa tức lại hối hận. Ma pháp phi thảm là cấp thấp phi hành công cụ, chỉ có cấp thấp ma pháp sư mới có thể sử dụng. Cao cấp ma pháp sư căn bản không lọt mắt, vì lẽ đó hắn mới dám cướp đoạt ma pháp phi thảm. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, sự tình vượt xa khỏi dự liệu. Lần này đá vào tấm sắt, Độc Lang hối hận đến ruột đều thanh, chỉ có thể đoạt mệnh lao nhanh. Trốn, chạy thoát sao? Mông Lôi cười nhạt, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Hệ sét nguyên tố hội tụ, lặng yên tạo thành một cái lôi đình chi mâu. Đi, Lôi Mông một tiếng quát nhẹ, dài 3 mét lôi đình chi mâu xẹt qua hư không, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Độc Lang. Sau đó quán xuyên Độc Lang phía sau lưng, cũng từ trước ngực đâm ra. A, Độc Lang một tiếng hét thảm, được mang quẳng đi ra ngoài, sau đó rơi xuống ở ven đường trong bụi cỏ không rõ sống chết. Mông Lôi ca, người mạnh khỏe lợi hại. Kiều Na, Ước Sắt cùng Andrew ba người dĩ nhiên sợ ngây người, nhìn Mông Lôi bóng lưng, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Lóe lên sáng lấp lánh. Các người cố gắng tu luyện, cũng có thể làm được. Mông Lôi cười cợt, lái xe mê muội pháp bay thảm bay xuống. Đi tới Độc Lang trước mặt lúc, cái này ác quán mãn doanh kẻ cướp đoàn thủ lĩnh đã thoi thóp. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hiển nhiên không sống nổi. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy đứng thẳng với ma pháp phi thảm trên Mông Lôi bốn người sau, trợn tròn đôi mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, các ngươi không, không phải, còn chưa nói hết, Độc Lang não đại lệch đi, triệt để không một tiếng động, nhưng hắn hai mắt trợn lên tròn vo, rõ ràng chết không nhắm mắt. Hắn nguyên tưởng rằng đụng phải siêu cấp cường giả, nhưng không ngờ rằng diệt hắn Độc Lang kẻ cướp đoàn, đánh giết hắn Độc Lang dĩ nhiên là bốn cái tiểu quỷ, quả thực chết không nhắm mắt. Mông Lôi ca, cái tên này chết, chết rồi. Kiều Na ba người trốn ở Mông Lôi phía sau, cẩn thận thò đầu ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ừ, chết rồi. Mông Lôi gật gù, nhảy xuống ma pháp phi thảm. Ánh mắt ngay lập tức rơi vào Độc Lang trên tay trái. Chỉ thấy tay trái trên ngón áp út mang một viên màu đồng cổ nhẫn. Lấy xuống nhẫn, tinh thần lực lan tràn mà ra. Mông Lôi nhất thời bắt đầu cười ha hà. Xem ra ta đoán không sai. Quả nhiên là không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ, Mông Lôi tha thiết ước mơ bảo vật. Làm sao quá mức đắt giá. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngay tại lúc vừa nãy, Mông Lôi nhìn thấy bạo lực lôi nỏ biến mất ở dưới mí mắt, hắn liền suy đoán nhóm cường đạo này nên nắm giữ không gian trang bị. Xem ra hắn đoán không lầm. Đạp rách dẫn không chỗ tìm, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Sắp tới 50 nhiều mét vuông không gian giới chỉ, lần này kiếm bộn rồi. Ồ, bên trong thậm chí có nhiều như vậy đồ vật. Ở Mông Lôi tinh thần trong tầm nhìn, lơ lửng rất nhiều đồ vật, một đống kim tệ, một đống chồng ma hạch, đẩy một cái đẩy bảo thạch, rực rỡ muôn màu, chủng loại đa dạng, suýt chút nữa sáng mù Mông Lôi Titan hợp kim mắt chó. Lần này là thật kiếm bộn rồi. Mông Lôi hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ riêng này chút kim tệ, sợ là đến có đến mấy chục vạn chứ. Chớ nói chi là còn có ma hạch, bảo thạch, vũ khí những thứ đồ này. Quả nhiên là ngựa không ăn cỏ hoang thì không béo. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Cổ nhân không lấn được ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?